Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1308, phát hiện. Đã đánh nhau rồi, lúc này, Diệp Nguyệt âm thanh vang lên, sau đó lơ lửng nửa mét, nhẹ nhàng rơi xuống Diệp Sát bên thân. Diệp Sát nói, ngươi làm sao lại đến chậm? Diệp Nguyệt khi nói, mập mạp chết bầm này nửa nói nhìn thấy một cái năm màu chim. Không phải nói muốn ăn gà nướng, sau đó liền chạy, đáng giận nhất là rõ ràng mập như vậy, còn chạy nhanh như vậy. Diệp Sát cười rồi dưới, vấn đề này rất có Phì Long phong cách. Lúc này đồng thời, Phì Long cùng Centennial Dragon chiến đấu, cũng đã tiến vào quyết liệt hóa trạng thái. Centennial Dragon bị bắt lấy cái đuôi, đụng lên rồi mặt bên cây lớn, ầm ầm một tiếng đem cây lớn cho đụng gãy. Bất quá, loại này ngạnh bính cứng chiến đấu, đối với Centennial Dragon mà nói cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Rất nhanh, Centennial Dragon một lần nữa đứng dậy, hướng lấy Phì Long đánh tới. Thuần túy nhục thể va chạm. Hình ảnh chiến đấu vẫn như cũ chấn động. Phì Long thân thể cùng Centennial Dragon hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Cảm giác kia dùng đại nhân cùng đứa nhỏ chiến đấu để hình dung đều xem như khách khí rồi. Hoàn toàn giống như là voi lớn đang cùng một con mèo tiến hành đụng nhau. Nhưng là, con kia mèo lại chống được. Phì Long nắm lấy Centennial Dragon đầu. Sau đó nương theo lấy Centennial Dragon không ngừng hướng về phía trước thẳng tiến. Phì Long thân thể bị không ngừng hướng về phía sau đẩy đi. Hai chân tại mặt đất trên ném ra bùn ấn. Mặc dù thoạt nhìn Centennial Dragon lực lượng lớn hơn một chút, nhưng Phì Long có thể làm được loại trình độ này đã rất để người vui mừng. Dù sao, nhân loại cùng viễn cổ loại thân thể trước đây trên trời thì có chênh lệch cực lớn. Nhiếp Phá nói, kỳ thực có thể làm được loại trình độ này đã đủ rồi. Cái gọi là tố chất thân thể cực hạn tiến hóa, chính là đem chuyện phức tạp đơn giản hóa. Nếu như ta là hắn, liên tục kích đánh Centennial Dragon đầu giống nhau vị trí, hoặc là đem Centennial Dragon miệng cho đẩy ra, hướng bên trong ném bom, hoặc là dùng nắm đấm, đều có thể giết chết hoặc để Centennial Dragon mất đi chiến lực. Diệp Sát cười nói, có lẽ cái này là Thượng Đế vì ngươi mở ra một cánh cửa. Tất nhiên sẽ cho ngươi đóng lên một cánh cửa sổ đạo lý. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên chỉ đầu. Phì Long tố chất thân thể hoàn toàn chính xác mạnh đến khủng bố. Không thể so với chiến lực. Chỉ so với tố chất thân thể, Diệp Sát đều không phải là Phì Long đối thủ. Nhưng là, để Diệp Sát cùng Phì Long chiến đấu, sống xuống đến 100% là Diệp Sát. Phì Long IQ mặc dù không đến nhược trí hoặc si ngốc cấp độ, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Phì Long ở phương diện này có chút thiếu hụt, cho nên, hắn rất khó thông minh chiến đấu. Hoặc là nói là hoàn mỹ lợi dụng chính mình ưu thế đi chiến đấu. Phì Long chiến đấu phương pháp, đồng dạng chính là ngạnh bính cứng, hoặc là chụp chết đối phương, hoặc là mình bị chụp chết. Diệp Nguyệt đậu đen rau muống nói, độc canh gà thuyết pháp là Thượng Đế sẽ đem cửa sổ cũng đóng lên. Diệp Sát cười rồi dưới, sau đó nói, cùng một chỗ động thủ đi. Đối với gia hỏa này thực lực ước định, không sai biệt lắm đã đủ rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên dẫn đầu ra tay, lôi giết. Diệp Sát đấm ra một quyền, dòng điện phun trào âm thanh liền theo sát lấy xuất hiện. Lập tức quý dòng điện xuất hiện, hung hăng đâm vào Centennial Dragon thân trên. Tại Centennial Dragon thân trên lưu lại một mảnh cháy đen dấu vết. Com một mặt hưng phấn, rốt cục đến phiên chính mình phát huy, thả người nhảy lên, com trực tiếp đi đến Centennial Dragon sau lưng, sau đó dẫm lên Centennial Dragon thân thể, vọt ngã cao hơn địa phương. Ma vương cánh tay, Com quát khẽ nói, phá quân. Com giáp tay trên, đột nhiên tuôn ra như là ngọn lửa vậy tia sáng. Nương theo lấy Com nắm đấm rơi xuống, phảng phất tại hung hăng thiêu đốt lên đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Com nắm đấm trúng mục tiêu Centennial Dragon sống lưng. Phốp, Centennial Dragon lưng trên huyết nhục, bị Com cho đánh nát rồi một mảnh, một đạo đỏ bừng máu tươi, điên cuồng phun ra ra đến. Phì Long sinh khí hướng lấy Com giống nói, thịt không thể ăn, Com cái kia khí a, như thế cứng ra hỏa có thể ăn sao? Diệp Sát nói, đừng làm rộn, trước thịt rồi ra hỏa này lại nói. Năm người hợp lực, Centennial Dragon giãy giụa lấy nghĩ muốn chạy trốn, lại bị Phì Long lại đụng trở về, cuối cùng bị triệt để xử lý. Nhiếp Phá rất may mắn nghe được rồi thanh âm thần bí vang lên. Diệp Nguyệt hô nói, dưới một đầu chính là ta rồi a. Diệp Sát nói, ngươi có thể hữu hiệu giết chết loại này viễn cổ loại năng lực sao? Diệp Nguyệt nói nghẹn, giết là có thể giết, nhưng muốn mở đại chiêu rồi, thực sự có chút lãng phí. Diệp Nguyệt chỉ có thể biểu thị loại này không e ngại não vực công kích. Phòng ngự vật lý có tạc cao đồ vật ghét nhất rồi. Diệp Nguyệt nói, ta có thể tìm có thể giết. Nhiếp Phá cắt chém thi thể. Phì Long la hét nói, thịt, thịt, thịt nướng. Diệp Sát hướng lấy Diệp Nguyệt nói, đi cho hắn nướng một khối, nhỏ một điểm là được rồi. Đoán chừng không thế nào ăn ngon, ăn một khối hắn đại khái liền không có hứng thú. Diệp Nguyệt mắt trợn trắng nói, ngươi tại sai xử lao động trẻ em, biết rõ sao? Diệp Sát nói, ngươi trừ rồi bộ dáng bên ngoài, cái nào một điểm giống như là nhi đồng rồi. Đang nói chuyện, Ai Gót bỗng nhiên từ không trung hạ xuống tới, rơi xuống Diệp Sát bả vai trên, trong miệng còn ngậm cái gì đồ vật, bỏ vào Diệp Sát nơi lòng bàn tay. Kẹo cao su, Diệp Sát nhíu mày nói, có người. Ai Gót mang trở về đồ vật, nghiêm khắc nói cũng không phải là kẹo cao su, mà là kẹo cao su giấy đóng gói. Ai Gót trí tuệ rất cao, đồng thời phi thường thông nhân tính. Đối với Diệp Sát vấn đề, trực tiếp lắc lắc đầu, lẩm bẩm gọi rồi hai tiếng sau, dùng cánh chỉ kia đi kẹo cao su giấy đóng gói. Diệp Sát nói, người ý tứ là không nhìn thấy có người, nhưng là tìm được rồi này đồ vật, nói rõ có người hoạt động qua. Ai Gót rất thông minh gật gật đầu. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, những người khác lưu tại nguyên nơi. Com, người cùng ta cùng đi xem nhìn. Com lập tức đáp ứng nói, được. Ai Gót lần nữa dương cánh mà bay, mang theo Diệp Sát cùng Com nhanh chóng tiến lên. Ai Gót phát hiện kẹo cao su giấy đóng gói địa phương cũng không xa, đại khái một khắc đồng hồ trái phải lộ trình. Diệp Sát thấy được rồi một đầu dốc núi, hiện đầy rồi dây leo, leo đi lên về sau, Diệp Sát lập tức liền vững tin nơi này hoàn toàn chính xác có người đợi qua. Diệp Sát thấy được rồi một đỉnh ba góc lều vải, trước lều mới có cái dùng nham thạch dựng ra đến đống lửa trải, phía trên còn làm giá đỡ, có thể nấu đồ vật. Đương nhiên, dưới mắt phía trên là không, bởi vì đối phương đã rời đi rồi. Com thò đầu tiến lều vải, nhìn lướt qua sau nói, một cá nhân, nhiều nhất hai người, lều vải rất nhỏ, căn bản ngủ không xuống quá nhiều người. Diệp Sát chỉ hai khối đầu lớn nhỏ tảng đá nói, là hai người. Kia hai khối tảng đá bày ở đống lửa bên trên, có lẽ là dùng để trở thành cái ghế. Như vậy, có hai khối tảng đá ý tứ, tự nhiên đại biểu cho có hai người. Com nói, kia không có khả năng là Comiscope công ty người A. Diệp Sát gật gật đầu. Comiscope công ty nói, có lẽ không đến mức liền hai người mới đúng, nhưng cũng khó nói. Có lẽ hai người kia là bởi vì nguyên nhân gì tẩu tán. Diệp Sát nói, trong lều vải còn có cái gì cái khác phát hiện sao?